nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 71, pháo đài cổ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trắng mắt vằn vện tia máu, nam nhân trẻ tuổi cuồng loạn gầm thét. Trong mắt hắn, Lương Lương nghiễm nhưng đã thành hắn gờ yêu ta ết con đoạt vợ đoạt cả nhà cừu nhân. Hắn không quan tâm nhào tới, muốn bóp chặt Lương Lương cổ, đem hắn chơi chết. Nam nhân trẻ tuổi tập kích, mặc dù tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng đối với đã thức tỉnh liệt ma nhân huyết mạch, đã có được siêu sức mạnh tự nhiên Lương Lương tới nói, vẫn có phản kích dư dật. Đã sớm lòng tràn đầy nổi nóng sát ý, hắn dùng 10 phần 10 lực đạo. Trên đùi bạch quang thoáng hiện, động tác dứt khoát lăng lệ, liền là một cái quay người đá. Trùng điệp trầm đục nương theo lấy rợn người xương vỡ âm thanh. Nam nhân trẻ tuổi bị đá bay thật xa, đâm vào ngăn trở nơi hẻo lánh trong hộc tủ. Mà cái này ngăn tủ bỏ ra bóng ma cùng nơi hẻo lánh tạo thành tiểu khe hở. Thật vừa đúng lúc, liền là Lâm Thất cùng Hứa mà trốn tránh địa phương. Nam nhân trẻ tuổi nện ở trong hộc tủ. Chất gỗ ngăn tủ không thể thừa nhận trùng kích như thế lực. Bằng một tiếng bị nện nát một chỗ. Cái gì đều không che nổi. Nhưng tại lực chú ý của chúng nhân từ nam nhân trẻ tuổi chuyển rời đến ngăn tủ đằng sau trước đó. Một thân ảnh tại cái này một mảnh từ ngăn tủ sau nơi hẻo lánh xông ra. Thời cơ nhéo quá trùng hợp. Chính là tất cả mọi người bởi vì nội chiến cùng động thủ mà sứt đầu mẻ chán. Lại bởi vì Lương Lương động thủ thì không chút nào lưu lên, cùng cho thấy lực lượng trong lòng sợ hãi hốt hoảng thời điểm. Đến mức bao quát Lương Lương ở bên trong tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thân ảnh đã vượt qua đám người. Đợi đến thân ảnh biến mất tại cửa ra vào về sau. Khoảng cách nơi hẻo lánh gần nhất. Xem rõ ràng nhất người thanh âm hoảng sợ mới vang lên. Có quái vật, bộ xương khô, bộ xương khô, là kia hai tên gia hỏa. Lương Lương sắc mặt tái xanh. Mẹ kiếp, hắn vẫn muốn xử lý người thế mà liền cùng hắn trốn ở trong một cái phòng. Mà hắn lại thẳng đến đối phương chạy mới phát giác. Lửa giận dâng lên, Lương Lương không chút do dự đuổi theo. Trong phòng lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nam nhân trẻ tuổi thân thể nện ở trong hộc tủ. Thổ huyết cuộn thành một đoàn run rẩy, kêu thảm đều không phát ra được. Thế nhưng đã không có ai quan tâm hắn. Tại nam nhân trẻ tuổi nện ở trong hộc tủ, dẫn đến ngăn tủ vỡ vụn, không cách nào lại che kín hai người thân hình trong nháy mắt. Hứa mặt choáng váng, không cách nào ngăn chặn kinh hoàng xông lên đầu. Nhưng sau một khắc nàng lập tức kéo căng thân thể, dùng sức cắn răng, miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo. Nhìn về phía Lâm Thất, Hứa mặt rõ ràng, cục diện bây giờ quá mức đột nhiên, nàng có thể làm rất ít, nếu như Lâm Thất cũng không có biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể cân nhắc tính tạm thời thúc thủ chịu trói. Đây cơ hồ là khó khăn nhất lựa chọn, lấy tình cảnh của các nàng, dùng cái óc suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được sẽ tao ngộ những chuyện gì. Phàm là có bất kỳ một điểm khả năng. Đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này. Lâm Thất không nói gì. Trong mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt. Cho thấy nàng nhanh chóng chuyển động đầu não. Trên thực tế, sớm tại nam nhân trẻ tuổi bị thân thể đánh tới hướng nơi hẻo lánh phương hướng lúc. Lâm Thất trong lòng liền là trầm xuống. Thầm nghĩ phải gặp. Nàng nhìn ra phương hướng hỏng bét. Lập tức ở trong lòng làm ra dự tính xấu nhất. Ẩn tàng bại lộ. Không trốn thoát được. Đứng trước vây công, bất quá cũng may, tình thế còn chưa tới khó khăn nhất tình trạng. Sự xuất hiện của các nàng hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của những người này. Bộ xương khô thân phận lại đưa tới khủng hoảng. Lâm Thất bắt lấy cái này cái cơ hội, không có lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ. Đem Hứa Mạt bị một cái bộ xương khô bài công chúa ôm. Lại một cái trăm mét bắn vọt, vọt thẳng ra cửa. Toàn bộ quá trình thuận lợi ra ngoài ý định, Lâm Thất nhất phòng bị liền là Lương Lương thừa cơ đánh lén. Nàng đem Hứa Mạt ôm chặt chẽ, tùy thời chuẩn bị quay người ngăn trở công kích. Kết quả Lương Lương phản ứng cũng không kịp, chớ đừng nói chi là thừa cơ đánh lén. Lãng phí Lâm Thất bó lớn tình cảm, bất quá rời khỏi phòng cũng không phải là kết thúc. Liền tại Lâm Thất cùng Hứa Mạt riêng phần mình thở dài một hơi. nhắc đến cổ họng Tâm hơi hạ lạc có chút thời điểm. Sau lưng truyền đến Lương Lương truy kích mà đến thanh âm, để cho hai người lại không thể không đem Tâm nhắc lại trở về. Sách, phiền chết, gia hỏa này đúng là âm hồn bất tán so U Linh còn khó làm. Tiếp tục như vậy không được. Hứa Mạt vừa nói, một vừa dùng sức ôm ngược lại Lâm Thất, đem thân thể áp sát vào Lâm Thất trên người, đem trọng tâm cùng Lâm Thất tận khả năng kề. Dùng loại phương thức này giảm bớt Lâm Thất gánh vác. Chúng ta muốn phản kích. Nàng lúc này cũng không nói cái gì thả nàng xuống tới. Chính nàng có thể đi. Có thể giúp một tay cái gì. Lương Lương đuổi tới thanh âm liền ở phía sau. Bất kỳ cái gì già mồm cản trở hành vi đều không cần thiết. Lâm Thất đồng dạng tán thành Hứa Mạt phản kích ý tưởng. Nàng đem kịch bản tuyến cùng nguyên thân trong trí nhớ chỗ có thể cần dùng đến đồ vật trong đầu qua một lần. Cấp tốc tưởng tượng ra một cái có mấy phần mạo hiểm phản kích kế hoạch. Lâm Thất dùng chỉ có nàng trong ngực Hứa Mạt có thể nghe được thanh âm. Nhanh chóng nói một lần kế hoạch nội dung. Nguy hiểm không nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thất trưng cầu Hứa Mạt ý kiến. Nếu như Hứa Mạt cảm thấy quá nguy hiểm không nguyện ý, vậy liền lại nghĩ cái mặt khác. Dù sao nàng sẽ không dùng. Biện pháp này tốt nhất. Lý do yêu cầu Hứa Mạt nhất định phải tiếp nhận. Hứa Mạt cũng không cảm thấy bốc lên một điểm nguy hiểm có cái gì. Không do dự gật đầu. Cứ như vậy, kia tốt. Lâm Thất đổi phương hướng. Lương Lương nghe thấy Lâm Thất tiếng bước chân truyền đến phương hướng lại cải biến. Hắn hận hận thầm mắng một câu, cũng cải biến phương hướng, tiếp tục đuổi đi qua. Chuyện như vậy lặp lại nhiều lần, muốn vứt bỏ Lương Lương ý đồ biểu hiện lại rõ ràng bất quá. Mặc dù đều không thành công vứt bỏ Lương Lương, nhưng lại thành công để Lương Lương kiên nhẫn hao hết. Hắn cũng không biết một cái bộ xương khô làm sao lại như vậy có thể chạy. Hắn đuổi dòng dã 20 phút, quả thực là chỉ có thể bắt lấy cái đuôi của nàng. Xuyết ở phía sau, thế nhưng đã đuổi thời gian dài như vậy, liền từ bỏ như vậy. Lương Lương thực sự không cam tâm. Hắn táo bạo nện cho quyền vách tường. Là các ngươi bức ta đó. Vì cái gì không thành thành thật thật đi chết đâu. Lương Lương hàn quang hiện lên trong mắt, giống như là đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Lâm Thất đổi mấy cái phương hướng. Lương Lương một mực xuyết ở phía sau, không có bị bỏ lại. Lại chạy qua một cái chỗ ngoặt, Lâm Thất bước chân đột nhiên đình trệ, gấp ngừng lại, tại hành lang đối diện, một bộ cao lớn cứng rắn áo giáp chính cầm kiếm, từ đi tại hành lang ở giữa nhất, Lâm Thất không cẩn thận đi theo du đãng tại tầng này áo giáp sống đụng phải. Khi nhìn thấy Lâm Thất cùng Hứa Mạt một nháy mắt, áo giáp sống dưới mũ giáp con mắt lóe sáng lên một điểm màu đỏ tươi. Đón lấy. Áo giáp sống nhanh chân hướng đi Lâm Thất, kim lại giáp chân cùng bằng đá sàn nhà va chạm, nặng nề tranh minh trong hành lang đinh tai nhức óc tiếng vọng. Trước sói sau hổ A, đối mặt áo giáp sống chính diện vọt tới. Lâm Thất đầu óc nhất truyền, lúc này xoay người chạy, tiền phương hướng là Lương Lương vị trí. Ngắn ngủi mười mấy giây, Lâm Thất đã nhìn thấy một mặt táo bạo sát ý Lương Lương. Nhìn thấy Lâm Thất. Lương Lương nhe răng cười. Các ngươi thế mà chủ động xuất hiện. Xem ra là làm tốt đi chết chuẩn bị. Lâm Thất mắt điếc tai ngơ. Đón Lương Lương tiến lên. Một bộ chuẩn bị chính diện cứng đối cứng tư thế. Lương Lương tự nhiên là đề phòng đề cao cảnh giác. Làm ra ngăn cản công kích phòng ngự thế thái. Mà ở cùng Lương Lương còn có một đoạn ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Lâm Thất bỗng nhiên một cái nghiêng người. Mang theo Hứa Mạt từ giao nhau thập tự hành lang khía cạnh chạy mất. Tốc độ đều không có dừng lại nhiều ít. Hiển nhiên là sớm có quyết định này. Cứng đối cứng cái gì đều là giả vờ. Lương Lương đương nhiên sẽ không bỏ qua Lâm Thất. Chính muốn đuổi kịp. Áo giáp sống từ Lâm Thất đến phương hướng xuất hiện. Một nháy mắt, Lương Lương hiểu rõ Lâm Thất ý đồ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ý vị không rõ chế giễu. Bang! Một trận như là dỉ sét miếng sắt ma sát tiếng giống từ áo giáp sống trong cổ họng truyền ra. Phác, Lương Lương chửi mắng đồng thời vang lên. Không đến mấy giây, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau vang. Lâm Thất cố nén quay đầu nhìn một chút xúc động, đem hết toàn lực chạy đi. Tiếng đánh nhau vang ở trong thời gian rất ngắn đạt đến kịch liệt cực điểm. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn yên tĩnh lại. Lâm Thất cùng Hứa Mạt đến xong việc trước tiền địa phương tốt. Vành tai, bắt giữ bất luận cái gì một tia thanh âm. Tiếng đánh nhau yên tĩnh lại về sau lại qua mấy phút. Trong pháo đài cổ an tĩnh nghe không được không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ có Hứa Mạt nhịp tim cùng hô hấp tại yên tĩnh tới cực điểm pháo đài cổ trong hành lang truyền ra. Lâm Thất theo bản năng làm cái cũng không hút được không khí thở sâu động tác. Đem Hứa Mạt để xuống. Ta mau mau đến xem. Nàng nói. Nếu như vì vậy mặt khác hắc ám sinh vật. Không cách nào đợi ở chỗ này. Kia cũng không cần quản kế hoạch gì. Đào tẩu. Hứa Mạt đối với Lâm Thất lộ ra một cái nụ cười. Thuận tay qua lấy bên hành lang một cái nến. Không cần lo lắng. Lâm Thất gật gật đầu. Quay người hướng về Lương Lương cùng áo giáp sống va chạm địa phương chạy tới. Địa phương cũng không xa. Mấy cái chỗ ngoặt liền đến. Nếu như căn cứ nghe được thanh âm phán đoán. Lương Lương hẳn là cùng áo giáp sống liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Mà Lâm Thất nhìn thấy chàng diện. Cũng đúng là lưỡng bại câu thương. Áo giáp sống bổ nhào ngã trên mặt đất. Trường kiếm tuột tay. Không nhúc nhích. Dường như bám vào tại trên khải giáp hoạt động ác hồn đã bị Lương Lương thợ săn ma lực lượng tiêu diệt. Lương Lương thì, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào góc tường che lấy phần bụng. Bị che vết thương chảy ra đại lượng huyết dịch. Thoạt nhìn là bị áo giáp sống vùng vẫy dẫy chết làm bị thương. Hiện tại trọng thương khó mà động đậy. Nhìn thấy Lâm Thất xuất hiện. Lương Lương sắc mặt tái nhợt biến thành căm hận phẫn nộ vặn vẹo xanh xám. Các ngươi thật đáng chết. Lâm Thất đứng xa xa. Tử mảnh quan sát Lương Lương miệng vết thương ở bụng. Không thể không thừa nhận. Cái này đạo vết thương là thật sâu. Cũng là thật đang chảy máu. Nàng ở trong lòng chật chật hai tiếng. Khủng khiếp. Có thể làm được loại tình trạng này. Không hổ là nam chủ. Thật là một cái làm đại sự tình. Lâm Thất trong mắt hồn hỏa nhảy lên ghi lại. Rút ra treo ở sau lưng trọng kiếm. Hướng về Lương Lương đi đến. Nếu như không phải ngươi nhất định phải đuổi theo chúng ta không thả, liền sẽ không rơi đến nước này. Nàng lấy một bộ người thắng giọng điệu nói như thế. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Lương Lương vô lực dựa vào tường. Giống như là bị vết thương cướp đi khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Thất cầm kiếm tới gần. 10 bước, 9 bước, Lương Lương gục đầu xuống. Trên trán toái phát che kín con mắt. Trong lòng yên lặng đếm lấy Lâm Thất đi vào bước chân. Đường đếm tới số không trong nháy mắt. Một bên ngã nhào xuống đất áo giáp sống bỗng nhiên vọt lên. Nặng nề có thể tùy tiện ép cục đá vụn áo giáp thân thể toàn bộ đánh tới Lâm Thất. Nếu như đánh lén chúng. Coi như Lâm Thất bộ xương khô thân thể không chết được. Vỡ vụn thành từng đoạn xương cốt cũng liều không ra hình người. Ngươi, Lâm Thất kinh ngạc nói, miễn cưỡng cản trước người trọng kiếm bị đụng bay, liên đới chứ hai cánh tay xương đều bị đánh tan, nguyên bản một bộ trọng thương vô lực bộ dáng Lương Lương trên vết thương sáng lên bạch quang. Cả người nhảy lên một cái, một mặt không che giấu chút nào giữ tợn chế giễu, muốn chết chính là ngươi. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, đã mất đi vũ khí, lại mất đi hai tay. Lâm Thất hiện tại ngoại trừ chạy trốn không còn lựa chọn thứ hai. Lương Lương cái này đã hạ quyết tâm. Phải giải quyết rơi cái này Hứa Mạt cái này có khả năng nhất ảnh hưởng hắn trở thành huyết tộc thu hoạch được vĩnh sinh gia hỏa. Áo giáp sống đi theo Lương Lương. Như là nghe lời chó săn. Đuổi gờ yêu ta ết Lâm Thất. Nó thế mà nghe mệnh lệnh của ngươi. Một bên chạy vội, Lâm Thất tuyệt vọng nói. Lương Lương đắc ý giễu cợt nói. Ngươi cho rằng chỉ có chủ nhân của ngươi thu được công tước đại nhân ban ân sao? Ta đồng dạng có một lần cơ hội có thể khống chế một cái hắc ám sinh vật. Ta cùng ngươi lựa chọn ngu xuẩn một cái bộ xương khô chủ nhân bất đồng. Ta vốn còn muốn lưu ở phía sau càng thượng tầng. Khống chế một cái mạnh hơn hắc ám sinh vật. Liền là hai người các ngươi tên đáng chết. Để cho ta đem công tước đại nhân ban ân dùng tại hiện tại. Trong mắt của hắn tràn đầy chứ xâm nhiên ác ý. Chỉ là Giota ết chết thật sự là không hết hận. Hừ, chủ nhân của ngươi không phải nữ nhân sao? Chờ ta bắt được nàng, ta hoàn toàn có thể làm càng nhiều càng giải hận cũng càng tâm tình thư sướng sự tình. Ngươi hẳn là hiểu rõ chuyện cái gì đi. Cách chương.